Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140, khó chịu vị trí. Tại chỗ bên cạnh dơ lên thay người biểu hiện bài, dùng số 38 best thay đổi stand thời điểm, Wolfsburg trước trận cầu thủ dẫn theo tâm đều rơi xuống, giữa trận lúc nghỉ ngơi còn tưởng rằng Misimovic là đang nói đùa. Không nghĩ tới nửa chàng sau lại bị thương một cái. Best thời gian lên sàn là 57 phút đồng hồ. Còn có nửa giờ, lạc hậu một cái bóng. Lại một lần đứng ở bên phải tiền vệ vị trí bên trên. Best quay đầu mắt liếc sau lưng Zaccardo. Vị này nước Ý chân đối Bundesliga thích ứng tính thua xa đồng bào của hắn ba giai. Zaccardo tở phòng thủ trên rất có thủ đoạn. Tuyển vị chuẩn xác, đặt chân quả quyết, cá nhân phòng thủ cùng hiệp phòng năng lực đều mạnh phi thường. Nhưng tiến công trên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Tốc độ chậm, quay người không linh hoạt, kiến tạo năng lực gần như không. Cho nên Maga mới tại đông nghỉ kỳ mua được Pekarik. Best thử thăm dò bên trong thu vào đến, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Một phương diện Zaccardo sẽ không chạy về phía trước vì để hắn thiếu khuyết hướng đường biên ra. Bóng điểm, một phương diện khác bởi vì cùng hắn đối vị san cơ không bốn trái giữa trận Zermenzon là cá thể. Tráng như trâu, chạy nhanh năng lực rất mạnh cầu thủ. Tại lúc phòng thủ đợi cũng là bên trong thu vào đến đánh tiền vệ trụ. Vừa vặn ngăn chặn lại Bessek. Vị này tiền vệ trụ mùa giải trước tại Frankfurt đánh trung phong. Người trong nghề lập tức phát hiện rồi vấn đề. Adam Simpson Dong đưa đầu nói. Ta thẩm tra qua Best lý lịch. Mặc dù hắn ban sơ là đánh hậu vệ biên, bên cạnh tiền vệ xuất thân, nhưng thích hợp cho hắn nhất vị trí vẫn là trung lộ. Best tại tiến công trên rất ít lựa chọn cá, nhân đột phá. Mà John cùng Howitt đều là càn quét năng lực rất mạnh. Diện tích che phủ rất rộng cầu thủ. Mấu chốt nhất vẫn là Best bên trong thu sau dẫn đến giữa trận tổ chức có chút tạm ngừng. Best vậy cấp tốc phát hiện vấn đề. Chiến thuật hình thức không thể chết chuyển cứng rắn bộ. Năm đó Blackburn là không có trước eo. Đan là ở vào khoảng tiền vệ trụ cùng giữa tiền vệ ở giữa nhân vật. Cho nên chính mình bên trong thu tổ chức có thể tạo được hiệu quả. Nhưng ở Wolfsburg, chính mình bên trong thu không chỉ có sẽ nhiễu loạn Misimovic tổ chức vị trí chạy. Hơn nữa bởi vì Graffai ưa thích lui về nhận bóng dẫn đến giữa trận trung lộ phi thường chen chúc. Best kéo tới đường biên, mắt liếc sau lưng không chịu tiến lên Zaccardo có chút bất đắc dĩ. Lấy một cái thuần túy đường biên cầu thủ mà nói. Best tại đột phá qua người, truyền trong những phương diện này cũng không thể so với Makoto Hasebe xuất sắc. Một đầu tóc vàng Rakitic đổi tương lai đến đường biên, cùng lấy dẫn bóng Best chạy rồi mấy bước, đột nhiên bước dài tiến lên, cứng rắn xinh xinh cắm ở Best cùng bóng ra ở giữa. Nhẹ nhõm cắt bóng, bị đụng đổ trên mặt đất Best mặt âm trầm bò lên lui tới về chạy. Cùng Zaccardo liên thủ từ pha phan dưới chân đưa bóng phá hư ra ngoài. Sớm biết mình còn không bằng chủ động xin đi đá phía sau hậu vệ đâu. Best dùng sức uốn éo xuống chính mình tay lưng. Cắn răng nghiến lợi gương mặt chậm rãi bình phục lại. Lại xuất sắc cầu thủ cũng không thể tại không am hiểu vị trí phát huy 100% trình độ. Nhưng là thông minh cầu thủ có thể tại không am hiểu vị trí cũng tận lực phát huy ưu thế của mình. Bình phục lại Best bắt đầu chậm rãi tìm kiếm san cơ 04 phòng tuyến nhược điểm. Theo tranh tài thời gian trôi qua, cầu thủ tại thể lực trên bắt đầu chống đỡ hết nổi. Ăn mặc lam quần áo chơi bóng các cầu thủ chạy bắt đầu chậm rãi chậm dần. Thứ 68 phút đồng hồ. Schiffer ở bên trái đường truyền trong, trước điểm Zeko đánh đầu sau cỏ, trung lộ Graffai không thể đụng phải bóng ra, mới vừa lên trận bên trái hậu vệ Pando nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, một cái xanh bóng người đột nhiên cắm đến trước người hắn. Bess đột nhiên cắm vào cấm khu. Cái này rất ít gặp. Sút gôn, Adam Simpson thanh âm cao lên. Hắn lần nữa truyền trong. Con mắt nhìn chằm chằm phản đạn bóng ra. Bess đằng không mà lên. Lấy một cái khó chịu động tác dùng chân trái vuốt má ngoài đưa bóng vẩy lên. Bóng ra lấy quỷ dị đường vòng cung một lần nữa bay vào nhỏ cấm khu. Vài giây đồng hồ trước đó hoàn thành đánh đầu đưa đỏ Zeko vừa mới chuyển qua thân. Bóng ra từ vươn tay tuổi trẻ thủ môn Thiệu Bêu trong tay lẻn qua. Chính chính nện ở Zeko trên mặt. Bị nện có chút choáng Zeko hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết mình phải làm gì. Zeko chịu đựng mũi chua. Kẹp lại thân vị. Tại cùng đối phương trung vệ dây dưa bên trong mang theo bóng ra cùng một chỗ lăn vào bóng cửa. Đích, trọng tài chính ngón tay hướng về phía giữa vòng. Graffai xông vào khung thành kéo Zeko. Ngoài ý muốn phát hiện hợp tác tựa hồ trên mặt có nước mắt. 2-2, Wolfsburg ngoài ý muốn cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tại phía xa kinh đô đào ủy có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật liền trên trận thế cuộc mà nói, Sanker 04 càng chiếm ưu thế. Đây cũng là năng lực cá nhân thể hiện. Bess dùng một loại phi thường quy động tác hoàn thành truyền bóng. Cái này khiến Sanker 04 hậu vệ tập thể xảy ra ngắn ngủi đình trệ. Kết quả Zeko bắt lấy rồi cơ hội. Đoạn tuyên thanh âm dừng một chút. Bất quá từ chiếu lại đến xem. Bess truyền bóng vừa vặn đánh trúng vào Zeko cái mũi. Tiếp sóng phương vậy rất hư. Đặc biệt cho che mũi khóe mắt ẩn ẩn có thể thấy được lệ quang Zeko chỉnh chỉnh 10 giây đồng hồ. Đặc tả, Misimovic cổ quái liếc mắt làm dáng vô tội Bess. Bess, ngươi đã ra sân, không cần thiết lại để cho đồng đội thụ thương đi. Bess cũng là say. Hai bóng dẫn trước tình huống dưới bị đối phương nửa chàng sau liền truy hai bóng. Sanker 04 cầu thủ tựa hồ cũng không ủ rũ. Cũng thế, bọn họ cái này trận đấu mùa giải đã vô dục vô cầu rồi. Nhưng là Wolfsburg khác biệt. Maga đối ba phần tình thế bắt buộc. Ở bên sân không ngừng phất tay ra hiệu đội bóng tiếp tục ép lên đi. Bess liếc mắt cái này lão đầu. Kỳ thật cái này vào bóng cùng chiến thuật không có quan hệ gì. Chính mình đột nhiên trước cắm vậy không có gì đặc biệt. Chỉ là sau cùng truyền bóng phương thức làm cho đối phương nhất thời ngây ngẩn cả người. Mới ngoài ý muốn cân bằng tỷ số điểm số. Nếu như không làm điều chỉnh tiếp tục quy mô ép lên. Nói không chừng sẽ còn mất bóng. Nghĩ đến cái này, Bess lắc lắc đầu. Muốn cho chính mình một cái vả miệng tử. Hôm nay chính mình chương này miệng quạ đen đã linh nghiệm qua. Nhưng là càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Vẻn vẹn sau 5 phút. Sanker 04 lần nữa đánh ra hiệu suất cao phản kích. Bắt lấy lại là tiến lên kiến tạo không kịp về vị Schiffer sau lưng chỗ trống. Của anh nhì ở giữa sân cùng ba giai quấn quýt lấy nhau. Miễn cưỡng đưa bóng đâm đến đường biên. Pha Phan cao tốc lội bóng lần nữa tiến quân thần tốc. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước. Làm người sóng bao trùm cả tòa sân bóng. Lần này Pha Phan không có lần nữa chuyền bóng. Mà là bên trong cắt tiến vào cấm khu sau trực tiếp lựa chọn nghiêng sút góc xa. Bóng ra đánh trúng bổ phòng Zakado mũi chân nhảy lên lách qua rồi Benaglio tay. Úp úp úp. Sanker 04 lần nữa đem so với phân siêu ra. Tại kiêu ngạo Sanker, bọn họ không ai địch nổi. Adam Simpson hưng phấn hò hét. Đặc sắc chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đây là lượt này Bundesliga tốt nhất vào bóng. Một đường gấp trở về Josue, Misimovic, Jenner đều ủ rũ đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm. Nhìn lấy đối thủ diễu võ dương oai huy quyền chúc mừng. Chỉ có Bess không có dừng bước lại. Một cái dừng quay người chạy. Mục đích lần này hơn là bên sân huấn luyện viên tịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.